Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 13. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, anh như vương của bóng đêm. Lạnh lùng cao ngạo nhìn xuống. Coi thường chúng sinh vạn vật. Nhìn thấy anh, Tử Uyên không khỏi ngây người trong giây lát. Nhưng rất nhanh cô đã trấn an lại bản thân. Không thể phủ nhận, nhan sắc này quả là yêu nghiệt. Cô nghĩ thầm trong lòng. Anh ở đây có mục đích gì? Cô mở lời. Dạ Thiên vui vẻ cười cười. Nụ cười như đóa hoa nở rộ. Diễm lệ trong đêm. Anh trả lời cô. Giọng nói ngập tràn ôn nhu. Đến tìm em. Tìm tôi. Tử Uyên ngạc nhiên trả lời. Em đã quên chuyện đêm đó rồi. Dạ Thiên kinh ngạc. Chẳng lẽ cô quên anh thật? Dạ Thiên cảm thấy có chút mất mát. Anh nhìn Tử Uyên. Ánh mắt linh động chìm vào suy nghĩ trầm tư. Hai, anh đoán không nhầm mà. Vô tâm, anh thở dài. Qua lời nhắc nhở của Dạ Thiên, Tử Uyên mới nhớ ra anh là người đàn ông đêm ấy. Thật ra, hai hôm nay cô khá bận rộn. Lại thêm chuyện ông nội muốn cô đi xem mắt để tìm đối tượng phù hợp để kết hôn nên cô không nhớ ra cũng là điều dễ hiểu. Nói đi. Mục đích anh đến đây. Mục đích, em tưởng tôi dễ dãi như vậy. Ai muốn trèo lên giường tôi là trèo. Muốn thoát liền thoát, em đã cướp đi lần đầu tiên của tôi. Còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Dạ Thiên trầm mặc nhìn cô. Tử Uyên đen mặt, là cô đã cướp đi lần đầu của anh. Rõ ràng đêm ấy cô bị bỏ thuốc cơ mà. Nhắc đến đêm đó, nhớ đến Cố Vân Thanh. Ánh mắt cô không khỏi lạnh đi vài phần. Quá bận, Tử Uyên chưa có thời gian dạy cho cô ta một bài học nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng cô sẽ bỏ qua chuyện đó. Dám tính kế cô sẽ để cho người đó đau khổ vạn phần. Tử Uyên cô không phải trái hồng mềm mặc cho người ta nhào nặn. Mấy ngày này cứ coi như cho cô ta tận hưởng hết khoảng thời gian tươi đẹp đi. Dù sao Tử Uyên cô cũng là người rộng lượng. Thấy cô trầm tư, Dạ Thiên không đành lòng đánh thức cô. Hoàn toàn để mặc cô đắm chìm trong suy nghĩ. Anh đứng bên cạnh ngắm nhìn cô. Mỗi giây mỗi khắc đều không rời mắt. Cảm giác ai đó chăm chăm nhìn mình. Tử Uyên khó chịu nhíu mày. Mải mê suy nghĩ mà cô quên mất còn có người bên cạnh. Anh muốn tôi bồi thường sao? Lấy tôi. Dạ Thiên vô cùng nghiêm túc đáp lời. Không được. Tử Uyên đen mặt, mặc dù cô và anh đã xảy ra quan hệ nhưng cô không phải là người cố chấp với suy nghĩ lạc hậu. Chỉ vì một đêm mà muốn cô lấy anh sao? Thật hoang đường, tại sao? Không lý do, em không thích, đúng, dường như không muốn dây dưa với anh. Tử Uyên dứt khoát mở cửa bước vào nhà để mặc anh bên ngoài. Khoan đã, Tử Uyên lịch sự lưu lại một khắc. Cô thật sự muốn xem anh nghĩ gì. Chúng ta hợp tác đi. Hợp tác, thật hoang đường. Cô không ngốc đến mức hợp tác với một người xa lạ mà hoàn toàn không biết một chút gì đó về anh. Không muốn nghe anh nói thêm. Tử Uyên kiên quyết đóng sập cửa. Nhưng, một bóng hình thon dài nhanh chóng lẻn vào. Thân thể linh hoạt, hành động chưa đến 3 giây khiến cô không kịp phản ứng. Dạ Thiên dùng cơ thể ép cô vào tường. Nghe tôi nói, được không? Vậy nếu cô không nghe anh thì anh sẽ chịu buông tha để cô đi chắc? Tử Uyên đầu đầy hắc tuyến. Nói, anh vui vẻ, chúng ta sẽ kết hôn trong 1 năm. Sau 1 năm, tôi sẽ để em đi. Tại sao tôi phải kết hôn với anh? Tôi cần một người vợ. Em lấy tôi coi như gán nợ đêm hôm đó. Tôi đẹp trai như vậy. Em lấy về có thể làm ấm giường. Dạ Thiên thao thao bất tuyệt. Không hề để ý cô đang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Tử Uyên cô cả đời không muốn mắc nợ ai. Quả thật đêm hôm đó cô lợi dụng anh để giải độc vì vậy. Cô có lý do chính đáng để suy nghĩ về vụ làm ăn này. Anh nói không sai. Khuôn mặt này rất không tồi. Khi lấy về có thể làm ấm giường, cách chương.